Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 187, từng người tu luyện. Naruto đã bắt đầu tu luyện chính mình mới thuật. Có Yuna ví dụ sau khi Naruto bắt đầu nỗ lực tu luyện chính mình chakra tính biến hóa về chất. Naruto à, người sao như thế đần đây? Yuna ngáp một cái, sau đó hai tay kết ấn. Thủy độn đại thác nước thuật. Một đạo to lớn thác nước lại một lần nữa xuất hiện. Naruto đứng ở bên ngoài đất làm trên cầu lại một lần nữa bắt đầu chính mình tính chất tu luyện. Không nghĩ tới Yuna lại còn sẽ thổ độn. Ha ha, ta chakra lượng làm được như vậy nhưng là rất vất vả. Kakashi một mặt khâm phục nhìn bên cái khác ngồi ở trên cây Yuna. Cũng còn tốt rồi, ai bảo ta có phần mềm hack đây. Yuna lén lút vui sướng. Lão đại của chính mình quá lợi hại. Chính mình một người bình thường bây giờ trở nên rất mạnh. So với những kia thâm niên ninja đều cường. Mở hách lạc thú rất mạnh. Rõ ràng những kia kỹ thuật trâu bò người nhưng gặp phải ngươi tàn sát. Naruto lần lượt tu luyện. Thác nước đã có thể bị cắt ra. Thế nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn chặt đứt. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội trở về. Shikamaru cùng Choji giơ lên bị thương Asuma. Đem Asuma lập tức đưa trở lại bệnh viện. Ino trong tay còn cầm một con cụt tay. Sunet nghe được báo cáo sau tự mình ra tay giúp đỡ Asuma trị liệu. Kurenai, đỏ, kiên trì cái bụng đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Cánh tay đối với một cái ninja tới nói phi thường trọng yếu. Sơ ý một chút sẽ hoàn toàn cáo biệt ninja cuộc đời. Các người gặp phải Akatsuki à? Jiraiya nghe được mấy người gặp phải Akatsuki người sau đó tới rồi. Shikamaru gật gật đầu sau đó nhìn Jiraiya nói rằng, đúng là Akatsuki người, đối phương một thực lực cá nhân rất là thần bí. Hầu như không có ra tay. Một bóng người khác nhẫn thuật cùng phương thức chiến đấu đã hiểu tương đối. Shikamaru cầm chặt nắm. Tuy rằng thu được tình báo rất nhiều. Thế nhưng trả giá nhưng rất lớn. Asuma ninja cuộc đời. Sau khi nói xong Shikamaru ngồi ở chỗ đó nhìn bầu trời. Hay là không làm ninja cũng là một cái rất tốt sự tình đây. Mỗi ngày không cần chiến đấu. Cũng rất ít gặp phải uy hiếp. Cũng sẽ không bị người nhà lo lắng. Shikamaru nhìn Kurenai, đỏ, một chút. Kurenai, đỏ, chính đang nhắm mắt cầu khẩn. Shikamaru chậm rãi đi ra ngoài. Choji cùng Ino đi theo sau. Shikamaru đi tới trên trần nhà nằm xuống. Nhìn bầu trời, đối phương hẳn là cố ý buông tha đoàn người mình. Lúc đó rõ ràng có thể giết chết Asuma. Thế nhưng người kia không hề động thủ. Kennen là ai? Sau khi chiến đấu kết thúc Shikamaru hỏi qua Asuma. Asuma cũng không nhẫn thuật người này. Mà hai người nhưng lấy vì người này buông tha Asuma. Cấp cứu màu đỏ đen biến thành màu xanh lục. Sunet sau khi đi ra nhìn cửa mọi người sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Tay tuy rằng không có chuyện, thế nhưng sau đó sử dụng chakra sẽ có rất vấn đề lớn. Tốt nhất không muốn sử dụng chakra, sẽ tổn thương cánh tay. Kurenai, đỏ, sợ sệt sự tình vẫn là xuất hiện. Sunet đều như vậy nói rồi. Vậy thì là muốn cáo biệt ninja cuộc đời. Ở Sunet gật đầu sau khi Kurenai, đỏ. Tiến vào bên trong phòng cấp cứu đến xem hướng về Asuma. Asuma tay đang cố gắng ôm lấy một điếu thuốc. Lúc này nhìn thấy Kurenai. Đỏ. Sau khi đi vào Asuma đem đã vơi tới khói thả xuống. Sau đó đầy mặt sủng ái nhìn Kurenai. Đỏ. Kurenai. Đỏ. Muốn an ủi Asuma. Thế nhưng không biết nói thế nào. Asuma nhàn nhạt một cười nói. Sau đó liền chấp hành không được nhiệm vụ. Là có thể ở nhà một con bồi tiếp ngươi. Kurenai, đỏ, chăm chú cầm lấy Asuma tay. Sasuke nhìn đối diện vô số người. Cùng Sumi tách ra nguyên nhân là muốn ở Orochimaru nơi này rèn luyện chính mình thực chiến kỹ xảo. Mỗi ngày Sasuke đều sẽ khiêu chiến lượng lớn người đến tôi luyện chính mình thực chiến kỹ xảo. Orochimaru tay cho rằng bị đệ tam dùng thi quỷ phong cấm cho phong ấn lại. Vì lẽ đó Orochimaru sẽ rất nhiều nhẫn thuật Orochimaru đều sử dụng không được. Mà Orochimaru cần không chỉ là một cái thân thể, còn cần thân thể này sẽ lượng lớn nhẫn thuật, mà Sasuke chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Cái kia một đôi hoàn mỹ con mắt càng làm cho Orochimaru dò xét không dễ. Kabuto, sớm chuyển sinh thuốc chuẩn bị xong chưa? Orochimaru nhìn mình bên người Yakushi Kabuto trực tiếp nói, đã nghiên cứu phát minh thành công. Mà hiện tại bất cứ lúc nào có thể chuyển sinh. Yakushi Kabuto nâng lên con mắt sau đó nói. Vậy thì đang đợi một quãng thời gian. Các loại Sasuke thực chiến kỹ xảo đang tăng lên một điểm là có thể. Orochimaru tham lam nhìn thật ở cùng người chiến đấu Sasuke. Sau đó lè lưỡi liếm liếm môi mình. Chuyện bên đó chuẩn bị xong chưa? Yakushi Kabuto gật gật đầu sau đó nói. Tăng lên thuốc hiệu suất, có điều còn cần một người trợ giúp, không phải vậy rất khó bắt giữ. Vậy hãy để cho sen đỏ đi thôi, không có ai so với sen đỏ càng thêm thích hợp. Orochimaru lộ ra tà ác mỉm cười, Yakushi Kabuto cũng là tà ác nở nụ cười. Akatsuki vẫn là ở lấy ra hai người chakra, Hidep cùng Kakuzu xung quanh ẩn giấu đi một cái mang theo mặt nạ người thời khắc quan sát hai người. Động tĩnh, ở xác nhận là Akatsuki thành viên sau khi ám bộ người chuẩn bị lén lút rời đi, một con bồ câu đưa thư bay lên. Ngay ở ám bộ thành viên cho rằng tin tức lan truyền ra ngoài thời điểm. Từng đạo màu đen dây nhỏ hướng về bồ câu đưa thư mà đi. Trực tiếp đem thư bồ câu nuốt chửng lấy điểm. Sau đó dây đen lại là hướng về ám bộ thành viên mà đến. Ở thập vĩ trên người, Kakuzu trực tiếp biến mất. Làm sao? Thiên đạo nhìn về phía Hidden. Thật giống có người tới được. Kakuzu đi giải quyết. Sau đó lại lâm vào yên tĩnh. Ám bộ thành viên ở dây đen đi ra trong nháy mắt liền muốn chạy trốn. Thế nhưng bước chân đã bị màu đen dây nhỏ cho cuốn lấy không phát động đạn. Dây đen trực tiếp xuyên qua ám bộ đầu. Kakuzu lạnh lùng ấn lại cái này ám bộ thành viên. Hiện tại có thể không thời gian thu thập trái tim của chính mình. Cho nên trực tiếp giết chết đối phương. Kakuzu trở lại chính mình chỗ cũ. Sau đó ngồi ở trên tảng đá. Bắt đầu kết ấn lại một lần nữa trở về. Một cái côn trùng thôi. Đã giải quyết. Ngoặc kép. Chết đi ám bộ thành viên trên thân thể đột nhiên giật giật. Một con chuột bò đi ra. Sau đó nhanh chóng hướng về một cái hướng khác nhanh chóng bò sát. Đã tìm tới cái kia hai cái Akatsuki người. Lập tức triệu tập người đi vào bát. Sunet vỗ bàn một cái. Trên bàn chuột nhỏ sợ hết hồn. Triệu tập ai sao đi đây? Shizune nhìn về phía Sunet. Ba người kia, còn có Kakashi ban đi. Sunet suy nghĩ một chút sau đó nói. Naruto còn ở tu luyện chính mình nhẫn thuật. Không biết hoàn thành không có. Shizune nhìn Sunet sau đó nói Naruto hiện tại trạng thái. Trước tiên thông báo ba người. Sau đó triệu tập Kakashi. Bốn người đi đầu xuất phát. Cho Naruto một ngày thời gian. Nếu như mới thuật không xong, sau đó phái gai tiểu đội sau đó đi trợ giúp. Shizune gật gật đầu sau đó đi ra ngoài. Sunet đem trên bàn chuột nhỏ nắm lên đến sau đó lẳng lặng nhìn. Có một cái Konoha người chết đi. Sunet thở dài một hơi. Trên bàn con chuột trực tiếp biến thành khói biến mất. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.